Vương gia, bên ngoài có người bẩm báo. Đoạn Niệm đã về. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy tự mình ra mở cửa. Đoạn Niệm vốn đang chuẩn bị cười, đột nhiên lại thấy một cái mặt nạ xuất hiện, khó tránh khỏi ngây người ra một lúc. Đoạn Bạch Nguyệt nói, sao vậy, Vương gia? Đoạn Niệm hoàn hồn, Giao Nhi chưa nói với ngươi sao? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, nói rồi, Đoạn Niệm thành thật đáp, nhưng đột nhiên nhìn thấy, mong Vương gia thứ tội. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, 3 năm qua ngươi vất vả rồi. Cũng không vất vả, Đoạn Niệm nói, Sở Hoàng đối xử với thuộc hạ vô cùng tốt, các đại nhân trong triều cũng không gây khó dễ gì. Thậm chí còn có người muốn làm mai. Đoạn Bạch Nguyệt nói, nghe nói ngươi bị thương, đã tốt chưa? Bị thương ngoài da mà thôi. Đoạn Niệm nói, thuộc hạ làm việc không chu đáo khiến Sở Hoàng cũng trúng một đao, những thích khách này và không cần nói nữa. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai hắn, ngươi không sao là tốt rồi, chuyện khác đều đã xử lý ổn thỏa. Đoạn Niệm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi 2 ngày rồi cùng ta trở về Tây Nam Phủ đi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, dạ, đáy mắt Đoạn Niệm đầy khó hiểu, suy nghĩ một lúc lại hỏi. Không phải là đi Vương Thành sao? Sở Hoàng chỉ có một thân một mình, tuy nhóm thích khách này đang bị giam cầm, nhưng chắc gì đã không có nhóm khác tới. Thẩm Minh Chủ và Diệp Cốc Chủ đã tới Thành Hồng Mộc rồi, đoạn đường còn lại chắc cũng sẽ không có việc gì. Đoạn Bạch Nguyệt nói, có một câu ngươi nói rất đúng, nhóm thích khách này đã bị giam cầm, chưa chắc đã không có nhóm tiếp theo, ít nhất phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau thì mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn được. Đoạn Niệm thử hỏi, vậy theo ý của Vương gia thì phải làm thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt nói, quay về Tây Nam Phủ điều động một chi quân đội, ta muốn đích thân tới Nam Dương. Beta lại chương này, phát hiện ra một cái Bắc Lưu Cẩm Đức pháo hôi đã thăng cấp từ con thứ 5 ơ hỏi mũ gạch dưới mũ cách chương.